Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, La Tây. Ngươi nói cái gì? Mã Á giật nảy mình, nàng không nghĩ tới Phí Liệt Cách lại nói lên lời như vậy. Nguyện ý cùng với ta? Lần nữa Phí Liệt Cách hỏi, lần này cảm giác tốt hơn nhiều, sẽ không giống lần thứ nhất như thế xấu. Hổ. Mã Á nửa ngày không nói gì, nàng không biết hẳn là trả lời thế nào. Giáo sư không ngừng ở bên tai vang lên. Ma Pháp Sư đúng đem cả đời thời gian hiến cho ma người của Pháp, bọn họ mỗi một giây đều trân quý. Cùng người dạng này cùng một chỗ, người có thể sẽ cô đơn cả đời, đường tại dưới chân của mình vô luận. Người lựa chọn thế nào lão sư đều ủng hộ ngươi. Được, Mã Á nhẹ giọng nói chuyện đúng nói với Phí Liệt Cách cũng càng giống tự nhủ. Phí Liệt Cách thính lực vô cùng tốt, thanh âm Mã Á mặc dù rất nhẹ hắn như cũ nghe được rõ ràng. Trái tim giống như bay lên lại hình như dị thường bình tĩnh, rất khó nói đến thanh đúng một loại gì. Cảm giác, hai người từ khi biết đến nay đã có thời gian mấy năm cùng một chỗ, thời gian cũng không tính ngắn. Tại Thảo Nguyên trong Sơn Cốc, ở một cái chính là thời gian 2-3 năm hai người cùng một chỗ thời. Điểm rất ít trò chuyện, ai cũng bận rộn lại như thế tự nhiên. Ta từ nhỏ bị đạo sư mang vào trong rừng rậm, cho tới bây giờ ta phần lớn thời giờ đều sinh hoạt tại Thảo Nguyên Sơn Cốc, cùng người khác cơ hội tiếp xúc không nhiều, rất nhiều Đông Tây đều từ trên sách học được. Ta không biết cái gì là yêu, cũng không biết hẳn là như thế nào đi yêu, ta chỉ muốn cùng với ngươi. Liền như cha mẹ của ta như thế. Mã Á cũng bình tĩnh trở lại, trên mặt hồng vân chậm rãi biến mất. Cùng Phí Liệt Cách cùng một chỗ hắn sẽ mất đi rất nhiều Đông Tây, nàng sớm đã nghĩ đến là nàng thật không muốn rời đi. Ừm, ta biết, La Tây đang khóc, mười mấy năm trước tiểu đồng bọn đã sớm trưởng thành đại nhân so. Phí Liệt Cách còn phải cao hơn một đầu. Sinh hoạt tại nông thôn trong thôn trang nhỏ, mỗi ngày đều phải làm việc gia đình quán trọ. Tất cả sống đều từ người nhà đến làm, bởi vậy La Tây dáng dấp rất khỏe mạnh. La Tây nhà có 5 con trai 3 cái nữ nhi, La Tây cùng Phí Liệt Cách đồng dạng, phía trên có 2 người. Ca ca 4 năm trước đã nhập ngũ, trước mắt tại Bắc tuyến chiến trường. Trên mặt đất sắp xếp 6 cỗ thi thể, La Tây phụ mẫu 2 cái đệ đệ 2 cái muội muội sau lưng bọn hắn. La Tây nhà đã bị đốt sạch, trên mặt đất từng sợi khói đen trôi hướng không trung. Phí Liệt Cách quê quán ngay ở chỗ này cũng tương tự đã thiêu đến tinh quang. La Tây đứng người lên, hai mắt đỏ bừng nhìn Phí Liệt Cách. Phí Liệt Cách, ta muốn tham quân, ta muốn báo thù, ngươi giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Phí Liệt Cách gật gật đầu, hắn từ nhỏ đã không có gì bằng hữu, quan hệ tốt nhất chính là La Tây. La Tây người nhà ngoại trừ nhỏ nhất muội, muội hắn đều biết, nhưng bây giờ đều đã biến thành thi thể. Nếu như không phải là nhà mình sớm dọn đi rồi, chỉ sợ nằm dưới đất, còn muốn tăng thêm người nhà của mình. La Tây vận khí không tệ, buổi sáng hôm nay đi Khố Tạp Trấn mua Đông Tây, buổi chiều lúc về đến nhà, toàn bộ thôn trang đều ở thiêu đốt, khắp nơi đều là thi thể, tìm không thấy một người sống. Là ai làm? Phí Liệt Cách một mực chờ đến La Tây bình tĩnh trở lại hỏi. Mỗi lần từ ma vực xâm lâm ra, Phí Liệt Cách đều theo thói quen đến thôn nhỏ nhìn xem, đến La Tây nhà uống chén trà lại đi. La Tây lắc đầu, lúc hắn trở lại thôn trang đã thiêu đến không sai biệt lắm, tự nhiên không biết là ai làm hắn, chỉ so với Phí Liệt Cách đến sớm một khắc đồng hồ mà thôi. Xa xa trận trận tiếng vó ngựa truyền đến, tại trong quân đội chiến đấu thời gian hơn một năm, Phí Liệt Cách lập tức phân biệt ra được đây là một con kỵ binh, số lượng tại khoảng 2-3 ngàn người. La Tây đứng ở đằng sau ta, thôn nhỏ vừa mới bị người thiêu hủy, trên thi thể đều vết kiếm, cái này hiển nhiên không phải phổ thông đạo tặc gây nên, nghĩ nam tỉnh trị an luôn luôn phi thường tốt, đừng nói đạo tặc, chính là phổ thông báo thù vụ án cũng không có mấy cái cọc. La Tây tiếp nhận Phí Liệt Cách đưa tới kiếm bản rộng, hai tay nắm chặt nhìn về phía phương xa, nơi xa đã có thể nhìn thấy đại đoàn tro bụi. Phí Liệt cách nhíu chặt lấy song mi, dù cho trải qua chiến tranh hắn vẫn còn có chút khẩn trương nơi này, nhưng chỉ có ba người bọn họ La Tây lại chưa bao giờ đánh trận cần mình chiếu cố hắn. Công quốc Đức Lan coi như giàu có là quân lực phổ thông dạng này, đại đội kỵ binh chỉ có tại công quốc quốc đô mới có một con vạn người nhiều binh sĩ, dù cho những năm này tăng cường quân bị số lượng cũng không gặp qua ba vạn người, mà lại đại bộ phận hẳn là tại Bắc tuyến trên chiến trường. Đại địa theo rung động càng ngày càng lợi hại, kỵ binh đại đội đã mắt trần có thể thấy. Phí Liệt cách nhẹ nhàng thở ra, hắn đã thấy quân kỳ đúng công quốc Đức Lan quân kỳ. Phía Tây xuất hiện một cái khác kỵ binh số lượng càng nhiều, lấy Phí Liệt cách kinh nghiệm phán đoán sẽ không ít hơn một sư đoàn kỵ binh quân kỳ, lại là áo khắc Lan đế quốc. Chuyện gì xảy ra? Phí Liệt cách nghi ngờ nói, tới chỗ này đúng đế quốc Đức Lan nghĩ đi về phía nam tỉnh, tại sao có thể có áo khắc Lan quân chính quy xuất hiện? Dù cho xuất hiện đại cổ đạo tặc cũng không cần xuất động nhiều, nhất bọn hắn hướng tới gần công quốc vương nước xin giúp đỡ là đủ rồi. Công quốc Đức Lan coi như giàu có nhân khẩu lại tương đối ít, căn bản không có khả năng xuất hiện đại cổ đạo tặc, xung quanh ngoại trừ ma vực xâm lâm đúng mấy cái khác công quốc vương nước rất không có khả năng phóng đại cổ đạo tặc tiến vào đế quốc Đức Lan cảnh nội. Đại đội kỵ binh tại thôn trước một dặm chia số đội, đem thôn từ tứ phía vây quanh, tiếp lấy mười mấy cỗ trinh sát hướng bốn phương tám hướng phái ra. Phí Liệt cách khẽ gật đầu một cái, hắn vậy mà được chứng kiến công quốc Đức Lan quân đội, không nghĩ tới mấy năm không thấy đội quân này nhưng so sánh trước kia mạnh hơn nhiều. A, đúng, Phí Liệt cách ma pháp sư. Một đội kỵ binh hướng ba người chạy tới, chạy trước tiên chính là một thớt màu nâu chiến mã lộ ra. Có chút thần tuấn, công quốc Đức Lan đúng không sinh ngựa, dạng này chiến mã có giá trị không nhỏ. Danny điện hạ, là ngươi sao? Phí Liệt cách không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp được Danny Đức Lan đại công tước nhị công tử. Hai người đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Danny từ còn đang trong lao đi trên chiến mã nhảy xuống tới, tiện tay đem cương ngựa rứt bỏ chài. Qua huấn luyện chiến mã dù cho không ai nhìn nó cũng biết tự động đi theo tại chủ nhân bên người. Ai vẫn là tới chậm. Nhìn đầy đất tiêu mộc, Danny thở dài. Nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi biết thứ gì? Nghĩ nam tỉnh có đạo tặc. Phí Liệt cách liên tiếp mà hỏi. Danny lắc đầu nói. Không phải đạo tặc, chúng ta công quốc Đức Lan từ đâu tới đạo tặc? Đúng một con lưu thoán đến công quốc Đức Lan quân địch thông báo đã nói là tới từ Tây Đại Lục. Thương Hải đế quốc ước chừng 3.000 nhân mã, sức chiến đấu mạnh phi thường. Thương Hải đế quốc, quân đội, bọn họ chạy thế nào đến nơi này? Phí Liệt cách bắt đầu lo lắng, có thể tại đối địch cảnh nội sinh tồn 4 năm quân đội hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, liền xem như cụ phong sư đoàn chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn thời gian lâu. Như vậy, một áo khắc Lan đế sĩ quan truyền tin chạy tới, nhìn thấy Phí Liệt cách người mặc pháp sư bào lập. Tức hướng hắn thi lễ một cái mới quay đầu nói với Danny. Danny điện hạ, quân địch hẳn là hướng đông chạy trốn, nhân số ước chừng là 3.000 người rời đi nơi này chỉ ít 5 tiếng. À, các ngươi quan chỉ huy là có ý gì? Phải chăng tiếp tục truy kích? Danny hỏi. Áo khắc Lan đế quốc quân chính quy là tương đương kiêu ngạo, bọn họ không quá để mắt công quốc Đức Lan quân đội. Đúng vậy, chúng ta muốn tiếp tục truy kích cho đến nửa đêm, hy vọng có thể trong vòng 3 ngày đuổi kịp bọn họ. Sĩ quan truyền tin nói. Được rồi, biết. Danny lên tiếng. Tên kia sĩ quan truyền tin lần nữa hướng Phí Liệt cách thi lễ một cái, đánh ngựa hướng mình binh sĩ chạy tới. Thế mà ở chỗ này nhìn thấy một vị ma pháp sư, quá kỳ quái. Cho hắn một thớt chiến mã. Phí Liệt cách chỉ vào La Tây nói. Người thị mới từ ma vực xâm lâm ra. Danny nhìn thoáng qua sau lưng Phí Liệt cách mà á hỏi. Đúng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thương Hải đế quốc quân đội làm sao lại tại đế quốc chúng ta xuất hiện? bọn họ không phải hẳn là hướng Tây trốn. Hướng Đông đúng Đông Đại Lục nội lục. Phí Liệt Cách rất không hiểu tên kia sĩ quan truyền tin có. Phải hay không nói sai? Hẳn là không sai, chiến tranh chi môn đều ở Đông Đại Lục chúng ta, trong tay bọn họ căn bản không có khả năng chạy trở về hướng Tây trốn, quân đội của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ngược lại là nội lục quân đội càng ít chút, dù cho có cũng phòng giữ. Quân trị an loại hình binh sĩ, chỉ cần né tránh mới xây dựng đại bộ đội, muốn bắt bọn hắn lại phi thường khó khăn. Danny trầm, giọng nói trải qua thời gian mấy năm phương diện quân sự đã xa xa qua Phí Liệt Cách. Quả nhiên không sai, tại chỗ cụ phong sư đoàn cũng làm như vậy, cuối cùng vẫn là tiến vào trong tử vong xâm lâm mới từ nam tuyến chiến tranh chi môn trốn về Đông Đại Lục. Từ Danny chụp lấy Phí Liệt Cách hiểu rõ đến cái này Thương Hải Đế Quốc quân đoàn gọi là Mây Đen. Thiết kỵ nguyên bản sức chiến đấu cũng chỉ xem như phổ thông so với áo khắc lan đế quốc hỏa liệt. Điều quân đoàn còn muốn chênh lệch chút. Chẳng qua cái này quân đoàn không biết nguyên nhân gì thế mà phối hữu hàng loạt cường giả nguyên. Nhân này ngược lại Phí Liệt Cách đúng từ Lục Linh Phong nơi đó biết ba vị ma đạo sư, một vị võ thần, 10 vị võ thánh, thực lực như vậy đích thật là phi thường cường đại. Bởi vì bọn họ trước một bước tiến vào Đông Đại Lục, tránh thoát số lớn Đông Đại Lục quân đội từ đế quốc Ca Đặc, sau khi tiến vào đúng Lâu Lan Khải Tát Đế Quốc, bỏ ra thời gian 2 năm mới đi xong 3 cái đế quốc. Một quân đoàn 10 vạn người sống sót đã không đủ 2 vạn người. Bọn họ đương nhiên rất muốn về Tây Đại Lục, nhưng nam tuyến chiến tranh chi môn đã sớm tại Đông Đại Lục quân đội trong tay, bởi vậy bọn họ làm ra cùng Lệ Á đồng dạng quyết định hướng Đông Đại Lục nội địa tiến quân. Thương vong đúng thảm trọng là đội quân này trải qua 2 năm chiến hỏa cũng trưởng thành sống sót. Đều trong quân tinh anh, so với chưa hề đi lên chiến trường quân trị an mạnh nhiều lắm. Ít người không phải là đối thủ của bọn họ, nhiều người lại đuổi không kịp bọn họ. Các đế quốc đối với cái này xâm nhập quân địch cực kỳ đau đầu, trước tuyến lại căng thẳng điều không ra càng nhiều quân đội theo đuổi bắt cái này 2 vạn người quân địch. Huống chi Đông Đại Lục diện tích chân thực quá lớn, Thương Hải quân nếu như muốn trốn đi muốn tìm bọn họ cũng rất khó khăn. Cũng may bọn họ không có tiếp tế định kỳ sẽ ra ngoài đoạt lương, bởi vậy một đường bị các đế quốc truy sát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.